Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1071, chương 5. Chaiyan đến săn cầu thủ. Vừa xa lạ, lại có mấy phần quen thuộc, đây là một loại phi thường kỳ lạ cảm giác. Sawamura cũng hiểu được chính mình cái cảm giác này, vì sao mà đến hắn cùng đối phương không tiếp thu thức, nhưng cũng không trở ngại hắn biết thân phận của đối phương ở Sawamura kiếp trước. Đối phương đã đem chuyện làm ăn làm được Major League, là Major League bên trong có tiếng tuyển thủ ngôi sao có môi giới Okamoto Nobuhiko, vì sao lại xuất hiện ở đây? Hiện tại hắn nên ở Giants đội đi. Sawamura sở dĩ biết cái này là bởi vì hắn đã từng xem qua một phần Okamoto Nobuhiko siêu tầm ở ngày đó trong bản tin. Hắn biết Okamoto chính là từ Giants đội bắt đầu tích lũy lên giao thiệp. Okamoto phi thường không giống một cái đảo quốc người. Hắn không có đảo quốc trên thân thể người truyền thống loại kia, trung thành, phẩm chất. Không quá yêu thích từ một mà kết thúc, đây là một cái phi thường có lang bạt tinh thần người. Hắn yêu thích khiêu chiến, yêu thích kích thích phi thường khác loại. Hoa, nơi này cảm giác vẫn không thay đổi đây, chẳng trách Kataoka tên kia bất luận làm sao cũng phải về tới trường học. Này cũng thật là một cái khiến người ta lưu luyến địa phương, Okamoto Nobuhiko tự mình tự nói rằng. Sawamura lễ phép trùng đối phương gật gù, không có nói hơn một câu. Hắn kỳ thực không biết mình vào lúc này nên nói cái gì, dù sao mặc kệ kiếp trước vẫn là kiếp này. Sawamura cùng đối phương cũng không nhận ra, có điều nghe Okamoto ý tứ trong lời nói. Hắn cũng từng là Seido cao trung một thành viên, tính ra nên tính chính mình học trưởng chính mình một phen biểu diễn. Sawamura dĩ nhiên không có đưa ra quá nhiều phản ứng. Điều này làm cho Okamoto Nobuhiko rất có vài phần lúng túng, cũng may hắn ra mặt đủ dày, còn có thể ứng đối như thường nếu đối phương nước tát không lọt. Okamoto Toshihiko không ngại nói thẳng, Sawamura bạn học chứ? Hắn cười chào hỏi Sawamura, trong lòng sững sờ. Hắn cũng không phải chưa từng va chạm xã hội chủ. Okamoto vừa mở miệng, Sawamura liền linh cảm đến đối phương là hướng về phía chính mình đến, này cũng không phải một hồi vô ý tình cờ gặp gỡ, mà là một hồi có dự mưu gặp mặt muốn theo ta ký kết. Sawamura cau mày, hắn hiện ở cấp 3 vẫn không có tốt nghiệp, có điều cũng không phải là không thể đàm luận. Chỉ là thời cơ này tìm đến mình đàm luận có môi giới hiệp ước, thực sự là có chút quá đáng, muốn nhân cơ hội đè thấp bảng giá sao? Sawamura vốn là đối với tiền tài là không thế nào mẫn cảm. Chỉ là bây giờ bên ngoài đồng ý nợ nần có tốt mấy chục triệu. Sawamura cũng không thể không tính toán tỉ mỉ, đừng nói trong lòng hắn đã có lý tưởng có môi giới ứng cử viên. Coi như không có, hắn cũng tuyệt đối không chấp nhận một cái cùng chính mình đấu trí. Có môi giới là có thể hủy ngươi cả đời. Bạn tốt, lời nói còn văng vẳng bên tai Sawamura, tuy rằng chưa từng ăn thiệt thòi, nhưng cũng biết tuyệt đối không thể ở chuyện như vậy lên bất cẩn nhìn đối diện ánh mắt hoài nghi. Okamoto cũng không biết chính mình bước kế tiếp nên làm sao mở miệng, này lòng cảnh giác cũng quá mạnh mẽ, coi như hắn tiếp xúc những kia tuyển thủ nhà nghề, e sợ đều không có lớn như vậy đề phòng tâm. Không tức giận, ta không tức giận, mạnh mẽ động viên một hồi chính mình tiểu tâm linh. Okamoto nghiêm trang nói, đừng hiểu lầm, ta không phải là cái gì người xấu. Hắn không nói câu nói này cũng còn tốt, bây giờ lời vừa ra khỏi miệng, tình cảnh lập tức trở nên càng lúng túng. Nơi này là nơi nào? Nhà tắm. Một cái 40 tuổi đại nam nhân đối với một cái chỉ có 15 tuổi thiếu niên nói. Hắn không phải người xấu, Sawamura vào lúc này coi như bứt ra mà đi đều là tốt, hắn hoàn toàn có thể cáo đối phương dâm loạn thanh thiếu niên không biết sẽ phán mấy năm. Okamoto cũng ý thức được mình nói chuyện trường hợp khả năng không quá thích hợp. Cũng may hắn ra mặt đủ dày, không phải vậy e sợ thật sự tiến hành không xuống đi tới. Chính thức giới thiệu một chút. Ta là Giant đội thủ tịch săn cầu thủ Okamoto Toshihiko, ta cùng lão bản ta cẩn thận nghiên cứu qua người hết thảy tư liệu, cho nên mới có lần này mạo muội bái phòng. Xin mời nhiều chăm sóc. Đàng hoàng trịnh trọng Okamoto. Quản chi là ở nhà tắm cái này khiến người ta lúng túng trong hoàn cảnh. Cũng làm cho người không cảm thấy đưa ánh mắt phóng tới trên người hắn. Sawamura theo gật đầu. Chào ngài, ta là Sawamura, xin mời nhiều chăm sóc, sau đó, sẽ không có sau đó, hắn chẳng hề nói một câu, chờ đối phương mở miệng, không để ý chút nào đem nói chuyện quyền chủ động giao cho đối phương treo giá. Như vậy lão lạt cách làm, để Okamoto vô cùng bất ngờ, xem ra Sawamura rất rõ ràng chính mình định vị, cũng hiểu lắm lợi dụng ưu thế của chính mình. Hắn là một cái người rất thông minh đúng đấy, có thể đi đến một bước này thể dục tuyển thủ, cực nhỏ có ngu xuẩn đương nhiên, cũng không thể nói một cái đều không có, tỉ như hắn vừa ý một cái khác tuyển thủ, đầu liền đơn thuần có thêm một trận đại chiến, bắt đầu rồi, nó lặng yên không một tiếng động, nhưng quan hệ hai người tương lai, ta nghe Kataoka nói Sawamura bạn học chí nguyện là Major League. Thật là khiến người ta kính phục. Mỗi khi vào lúc này, ta sẽ muốn tuổi trẻ thật tốt. Okamoto cười ha hả nói quản chi trong quá trình này. Sawamura Aizun chẳng hề nói một câu. Okamoto vẫn như cũ đàm luận hứng thú dạt dào lúc còn trẻ. Ta cũng thích xem những kia nhiệt huyết manga. Thường thường ảo tưởng mình có thể không thể như Takeo. Manga nhân vật như vậy. Tốt nghiệp sau khi trực tiếp lang bạt Major League quản chi là không có ai muốn ta. Cũng có thể trước tiên đi tiểu liên minh tìm cơ hội. Okamoto không coi ai ra gì cùng Sawamura tâm. Tình giấc mộng của chính mình những câu nói này. Để Sawamura đến tổng kết. Liền hai chữ phí lời. Dùng rác rưởi hai chữ này cũng có thể. Ngài có cái gì? Nói thẳng được rồi. Không thể nhịn được nữa. Sawamura cũng không muốn lãng phí chính mình não tế bào, trực tiếp mở miệng đánh gãy mặc dù có chút không lễ phép. Nhưng đối với vừa trải qua thất bại Sawamura tới nói, hắn thực ở không có hứng thú nghe Okamoto đã từng giấc mơ chậm rãi mà nói Okamoto. Cũng không có bởi vì chính mình nói chuyện hứng thú bị cắt đứt, mà có bất kỳ không nhanh cử động ngược lại, hắn buông xuống ngay dưới mắt. Một đôi mắt lấp lánh tỏa ánh sáng lại giảo hoạt thợ săn. Cũng không đấu lại tốt hồ ly pui pui tương đương ai là hồ ly. Tinh thông tâm lý học Okamoto. Thông qua Sawamura câu hỏi. Nhìn ra hai vấn đề Sawamura không phải đơn giản đánh gãy. Mà là để bọn họ có cái gì nói thẳng, hắn hiển nhiên đoán được chính mình ý đồ đến. Nhưng không có một tiếng cự tuyệt này liền nói rõ. Sawamura đối với đề nghị này cũng không phải là không có hứng thú, hắn chỉ là ở treo giá đây là một trong số đó, đồng thời còn nói rõ một cái vấn đề khác. Mình đã đạt được Sawamura tín nhiệm, đang không có dùng Kataoka giới thiệu tình huống đây là một cái khởi đầu tốt. Okamoto đương nhiên sẽ không biết, hắn tuy rằng không quen biết Sawamura nhưng biết hắn không phải vậy đổi một người. Sawamura đã sớm quay đầu đi rồi, thời đại này tên lừa đảo nhưng là 10 điểm hung hăng ngang ngược. Vô luận là ở đâu cái quốc gia, bọn họ đều lăn lộn vui vẻ sung sướng. Đầu tiên, ta muốn hướng về Sawamura bạn học thanh minh một điểm, trước cũng không có thiếu tốt nghiệp siêu sao. Tuyển thủ là trực tiếp ký kết Major League nhưng bọn họ cũng rất ít có thể trực tiếp ở Major League ra. Trận phần lớn đều là trước tiên đưa đến tiểu liên minh rèn luyện 1-2 năm, Sawamura bất động. Thanh sắc gật gù điểm này, không có so với hắn cái này thân lịch giả. Càng rõ ràng người 8, cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.